Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 111, tràn ngập địch ý Terry. Lý Thanh Sơn ngược lại là không có cùng Diego Costa nghĩ như vậy nhiều như vậy. Dạng này khí trời rét lạnh, cho dù là tại nước Anh cũng không phải rất nhiều gặp. Bởi vậy, Lý Thanh Sơn toàn bộ tâm tư đều đặt ở nóng trên thân. Làm nóng người thời gian kết thúc về sau, đám cầu thủ vội vàng từ nhân viên công tác trong tay lấy qua mình lông áo khoác, đem toàn thân đều trùm lên về sau, liền quay trở về phòng thay quần áo. Đương song phương cầu thủ xếp hàng ra sân thời điểm, đám cầu thủ trên người áo khoác vẫn không có cởi ra. Lý Thanh Sơn ngược lại là cùng Diego Costa tại cầu thủ thông đạo trò chuyện trong chốc lát. Cứ việc song phương đều rất có cạnh tranh ý thức, nhưng là ngầm, quan hệ của hai người còn tính là tốt. Dù sao cùng một chỗ cầm Champions League cúp dạng này cộng đồng Mỹ hảo hồi ức. Được rồi, người xem các bằng hữu. Song phương cầu thủ xếp hàng ra sân. Hiện tại lượt này Premiership tiêu điểm đại chiến. Chelsea giao đấu MU tranh tài sắp bắt đầu. Trận đấu này là tại đêm trừ tịch muộn bên trên tiến hành. Tại dạng này một cái từ cũ đón người mới đến vượt đêm giao thừa. Không biết có bao nhiêu fan bóng đá hiện tại đã đem kênh truyền hình điều đến thể dục kênh. Đến quan sát trận này Premiership tiêu điểm đại chiến đâu. Cũng không biết chúng ta có thể cướp được Tết Xuân Liên Hoan muộn sẽ nhiều ít tỷ lệ người xem. Ha ha, chúng ta trước đến xem trận này năm mới song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Tại đài truyền hình trung ương diễn truyền bá trong phòng, Đoạn Hiên thanh âm cũng xuyên thấu qua microphone truyền đến ngàn vạn fan bóng đá TV, máy tính, điện thoại trước, bởi vì là năm mới. Vô luận là sướng ngôn viên Đoạn Hiên vẫn là khen ngợi Từ Dương, đều là mặc màu đỏ Âu phục, vây quanh màu đỏ khăn quàng cổ. Toàn bộ trực tiếp thất đều là một mảnh ăn Tết vui mừng. Trận đấu này tại Trung Quốc tranh tài thời gian là rạng sáng 0 điểm. Khoảng thời gian này đối với đại đa số fan bóng đá tới nói còn tính là cái rất bình thường hữu hảo. Thời gian, đang nhìn xong cầu về sau, 0 giờ sáng trước liền có thể đi ngủ. So với Champions League, La Liga rạng sáng 2-3 điểm chuông tranh tài. Premiership đang chiếu cố châu Á fan bóng đá phương diện này làm hay là vô cùng đúng chỗ. Tại đội chủ nhà Chelsea bên này, thủ môn vị trí là câu đồ ngói. Phải hậu vệ biên Ivanovic, hậu vệ trung tâm Gary Cahill đến phối hợp John Terry, hậu vệ trái Aspen ra lợi khuê tháp, hai tên tiền vệ phòng ngự Miken cộng tác Matic. Đây chính là hai tên có mạnh phi thường càn quét năng lực tiền vệ phòng ngự. Tiền vệ tuyến bên trên, bên phải William, hộ công Fabregas, tiền vệ trái Oscar, đè vào phía trước nhất tiên phong là Diego Costa. Mà Hazard tạm thời ngồi tại ghế dự bị bên trên. Xem ra Hiddink đối với vừa mới khỏi bệnh tái xuất Hazard còn không phải phi thường yên tâm. MU bên này, thủ môn có Toa, hậu vệ phải Valencia, hậu vệ trung tâm tổ hợp là Hume phối hợp Phil Jones. Tại lúc trước là đột nhiên mà bắp chân cơ bắp một chút vết thương nhỏ. Lý do an toàn Ancelotti không có lựa chọn La Hoác ra sân. Hậu vệ trái Ranieri, ba tên giữa trận Herrera, Kramer, Fellaini, tại trước người bọn họ chính là Mata cùng Di Maria, đè vào phía trước nhất tiền đạo, đương nhiên là Lý Thanh Sơn. Ngay tại Đoạn Hiên giới thiệu xong song phương xuất ra đầu tiên thời điểm, đám cầu thủ đã xếp hàng bước vào sân bóng. Lúc này TV tiếp sóng ống kính nhắm ngay Terry, sau đó vừa tìm được đội ngũ sau cùng Lý Thanh Sơn. Rất bình thường hiển nhiên, hai người này tại song phương hiệp một giao thủ thời điểm thế nhưng là kết không nhỏ lương tử. Mà kết quả sau cùng là Terry bị hồng bài phạt ra sân. Mà lần này hai người lần nữa chạm mặt, lại sẽ xuất hiện tia lửa gì đâu. Nhưng mà tranh tài còn chưa bắt đầu, hỏa hoa liền đã xuất hiện. Tại song phương xếp hàng nắm tay khâu bên trong, Terry đợi đến Lý Thanh Sơn trải qua bên cạnh hắn thời điểm, cố ý đem tay buông ra, để Lý Thanh Sơn tay lúng túng để trên không trung. Bất quá Lý Thanh Sơn cũng chỉ là hơi kinh ngạc một chút. sau đó tiếp cười khẩy, tiếp tục đi tới. Terry cự tuyệt cùng Lý Thanh Sơn nắm tay. Lần này liền làm cho tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Trận đấu này xem ra sẽ không bình thản. Terry cự tuyệt cùng Lý Thanh Sơn nắm tay. Đây thật là một cái có mất phong độ hành vi. Phải biết lần trước song phương giao thủ thời điểm hắn lấy được hồng bài hoàn toàn là chính hắn. Gieo gió gặt bão. Cái này có thể trách không lên Lý Thanh Sơn trên đầu. Cẩn thận nói. Lý Thanh Sơn vẫn là người bị hại đâu, hắn nhưng là tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị Terry một thanh đẩy ngã trên mặt đất. Đoạn Hiên đương nhiên hướng về Lý Thanh Sơn nói chuyện. Mà lúc này ngay tại Stamford Bridge sân bóng ghế bình luận bên trên Andy Gray thì có vẻ như khách quan. Terry cùng Lý Thanh Sơn tại hai chi đội bóng bản mùa giải thủ hiệp giao thủ thời điểm từng có một đoạn xung đột. Kết quả sau cùng là Terry không kiềm chế được nỗi lòng, dẫn đến mình bị hồng bài phạt hạ. Mà Terry không kiềm chế được nỗi lòng nguyên nhân, tại sau trận đấu có môi ngữ chuyên gia cũng giải đọc ra, là bởi vì Lý Thanh Sơn dùng năm đó, vợ bạn cánh cửa thời gian kích thích Terry, dẫn đến Terry không kiềm chế được nỗi lòng. Andy Gray là cái England, hắn tại trong đáy lòng đương nhiên là hướng về Terry. Hắn một đoạn này có vẻ như khách quan ngôn luận. Kỳ thật đem Terry trước đó khiêu khích Lý Thanh Sơn kia một đoạn cho nhảy đi qua. Cứ như vậy, đơn thuần từ hắn đoạn văn này đến xem. Thật giống như Lý Thanh Sơn là cái tâm cơ khó lường người. Đùa nghịch ám chiêu, bóc bọn hắn nước Anh tiền đội dài vết sẹo. Để không chịu nhục nổi John Terry bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Bất quá mặc kệ lập trường như thế nào. Bóng đá chung quy là một hạng thi đấu vận động, là muốn tại trên sân bóng phân ra cái cao thấp, điểm số cũng sẽ không gạt người, thắng bại cũng không lại bởi vì song phương khác biệt lập trường, khác biệt thuật mà cái gì cải biến. Tại lúc trước hàng loạt nghi thức kết thúc về sau, Chelsea lấy được chọn bên cạnh quyền, mà MU thì là lấy được mở bóng quyền. Kỳ thật lấy Lý Thanh Sơn ý nghĩ, dưới đại đa số tình huống, hắn là tình nguyện muốn mở bóng quyền, bởi vì ý vị này đội bóng có thể trưởng khống cầu quyền, phát động tiến công, đem trên trận cục diện nắm giữ. Đương trọng tài chính một tiếng còi vang, Lý Thanh Sơn đem cầu về sau một đá, sau đó liền xoay người hướng phía trước trận chạy tới. MU tại vừa mở trận liền phát động một đợt tiến công, ý đồ đánh Chelsea một cái đặt chân chưa ổn. Sự tiến công của bọn họ phi thường có hiệu suất, đơn giản mà sắc bén. Mata lui về đến giữa trận dựa vào phải vị trí nhận banh về sau, phát động một cước nghiêng truyền xa, chuẩn xác tìm được Di Maria. Ở giữa sân thiếu khuyết nhất danh quan chỉ huy tình huống dưới, MU chuyển di cầu, truyền xa điều hành công việc, phần lớn là từ Mata đi hoàn thành. Di Maria nhận banh về sau hướng phía trước một chuyến. Mà tại trung lộ, Lý Thanh Sơn đã đứng ở vùng cấm địa cung đỉnh vị trí muốn banh. Di Maria đem cầu truyền đến Lý Thanh Sơn dưới chân. Sau đó mình tiếp tục hướng phía trước. Đem Chelsea phòng tuyến tiếp tục hướng vùng cấm địa bên trong ép. Lý Thanh Sơn cầm banh về sau chân phải một lĩnh liền hoàn thành xoay người. Ngay sau đó hắn đem cầu hướng phía trước hơi vi điều chỉnh một chút. Sau đó liền điều chỉnh bộ pháp. Chuẩn bị trực tiếp tới một cước sút xa. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Terry mấy bước đi lên. Khí thế hùng hổ trực tiếp chính là ngã xuống đất trượt sẻng. Sẻng ngược lại cầu đồng thời. Lý Thanh Sơn cũng bị hắn mang ngã trên mặt đất. Tốt hung ác chùi bóng. Sướng ngôn viên kinh hô. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.